Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, cơ duyên xảo hợp. Trung niên kia nho sĩ người đàn ông giống vậy nghe được huyết quang tai ương bốn chữ phía sau rừng. Lại, quay đầu nhìn Trường Mi đạo nhân một mắt cười nói, ngươi là muốn cùng ta nói một ngày sao? Ta cũng không như vậy nhiều thời gian nghe ngươi nói. Trường Mi đạo nhân đứng dậy. Đi tới người đàn ông trung niên trước mặt nghiêm túc nói. Ngươi giữa trán có quý khí. Cũng có phiền muộn khí. Tự hồ là gặp phải chuyện phiền toái gì. Cho dù không phải chuyện phiền toái cũng là để cho ngươi hao tổn tinh thần. Hắn áy náy nói. Thật ra thì ta mới vừa là cố ý nói câu kia ngọt chè đậu hũ. Coi như là một loại tên giang hồ lừa bịp thói quen mánh khóe. Tạm thời tới giữa không có thể kéo ở. Người đàn ông trung niên tò mò nói. Vì sao ngươi cũng biết nói một câu ngọt chè đậu hũ sẽ đưa tới ta chú ý. Trường Mi đạo nhân giải. Thích, ta sau khi vào cửa liền thấy ngươi đang ngẩn người. Ngươi nhìn trước mặt chén. Nhưng là ánh mắt lơ lửng. Hiển nhiên tâm sự nặng nề. Ta chú ý ngươi ngươi lại không có chú ý tới ta. Sau đó ta thấy ngươi ăn chè đậu hũ là ngọt. Vậy mà nói. Lại thời điểm này ta cố ý nói một câu và ngươi có liên quan. Tất nhiên sẽ đưa tới ngươi chú ý. Kế tiếp liền dễ dàng chút. Bất quá là một ít ta xem ngươi sầu mi khóa chặt mây đen ảm đạm các loại nói. Ngươi cũng sẽ bị ta ôm. Người đàn ông trung niên như có điều suy nghĩ nói. Xem ra mỗi một được làm cũng không dễ dàng. Ngươi cái này sát ngôn quan sắc và dụ cho người chú ý thủ pháp. Rất giỏi lắm. Trường Mi nói, kia có gì đặc biệt hơn người, giang hồ thuật lừa gạt thôi, nhưng mà, vị tiên sinh này ngươi ra cửa đi vẫn là phải hơn chú ý chút. Người đàn ông trung niên hỏi, ngươi là thật nhìn ra cái gì? Trường Mi nói, xem không nhìn ra được cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là nếu như ta không nhắc nhở một câu, liền cảm giác được mình làm chuyện trái lương tâm. Người đàn ông trung niên hỏi, là bởi vì là thu ta quẻ tiền. Trường Mi lắc đầu nói. Ngươi không trả tiền ta cũng sẽ nhắc nhở. Người đàn ông trung niên lại hỏi. Vậy ngươi làm sao còn kiếm tiền? Trường Mi nói. Cho nên ta cũng mau lăn đi xuống không? Người đàn ông trung niên vui vẻ cười to. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vì vậy chỉ liền chỉ bên ngoài. Ta vừa vặn phải đi làm một ít chuyện. Đạo trưởng nếu như rỗi rãnh nói cùng ta đi một chuyến. Ta cùng ngươi trò chuyện với nhau kết duyên. Còn không có tận hứng. Trường Mi nói. Ta còn muốn đi xem nhà. Người đàn ông trung niên đối với người đạo nhân này càng hiếu kỳ hơn. Đứng lên. Hắn hỏi. Ngươi cũng mau lăn đi xuống không liền thế nào bạc mua phòng. Trong Ký Châu Thành đều đã là tấc đất tấc vàng vậy. Tầm thường nhà sợ cũng muốn mấy trăm lượng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trường Mi nói, bạc là tích lũy đủ, chính là nhà khó tìm. Người đàn ông trung niên ừ một tiếng, ngươi muốn đi bên nào? Trường Mi đạo nhân đi về trước chỉ nói, bên kia, vậy thì thật là tốt thuận đường. Vừa đi vừa trò chuyện, người đàn ông trung niên dùng tay làm dấu mời. Trường Mi không tốt từ chối. Vì vậy và hắn đi sóng vai. Hai người một đường đi một đường trò chuyện. Càng trò chuyện càng cảm thấy hợp ý. Rất nhiều cái nhìn lại là không hẹn mà hợp. Đạo trưởng đi tại giang hồ lại có thể cũng như này cách nhìn. Thù là không dễ. Người đàn ông trung niên nói. Đạo trưởng mới vừa nói. Chính là một ít làm quan vậy không nhìn thấu triệt. Càng không nói ra được. Trường Mi liền vội vàng nói. Cũng không thể nói bậy bạ. Người đàn ông trung niên hỏi hắn, ngươi là sợ làm quan? Trường Mi đạo nhân trả lời, thiên hạ này người dân, nào có không sợ làm quan? Người đàn ông trung niên thở dài nói, thật ra thì cái này không đúng. Nếu như thiên hạ người dân đều không phải là sợ làm quan, chỉ là kính cùng phục, đó mới là thanh bình thiên hạ, đó mới là an nhạc giang sơn. Dân chúng chỉ là sợ mà không kính, trừ sợ ra. Chính là âm thầm hận. Hắn thở ra một hơi thật dài nói. Bệnh, Trường Mi nói. Tiên sinh nói quá trực tiếp. Không thể hàn huyên nữa. Người đàn ông trung niên nói. Cùng ta trò chuyện những thứ này không cần sợ hãi. Ta lại không đi báo quan. Đạo trưởng, người nếu muốn ở Ký Châu mua nhà, vậy ngươi nhưng mà nhìn ra, cái này Ký Châu còn sẽ một mực an ổn sao? Trường Mi lắc đầu, người tướng lại nhìn sai. Nào có tư cách nhìn bầu trời hạ tướng. Người đàn ông trung niên thở dài nói, ngươi không có tư cách nhìn bầu trời hạ tướng, nhưng mà nói năng bên trong mang trong lòng chuyện thiên hạ. Mà đây giang sơn bên trong có người bản có thể nhìn bầu trời hạ tướng, thậm chí cũng làm cầm thiên hạ mạch môn, nhưng ngồi không ăn bám phóng đãng sống qua ngày, chỉ biết trung gian kiếm lời mà không quản người dân sống chết. Trường Mi sợ hết hồn, lòng nói không thể và người bệnh thần kinh này chuyện trò tiếp nữa. Trò chuyện tiếp nói cũng nhanh đến chém đầu tội trình độ. Thật tốt nói chuyện phiếm không được sao? Không nhắc tới Phạm Kiêng Kỵ nói, người này không phải giống vậy bệnh thần kinh à? Giống vậy bệnh thần kinh cũng không dám nói những lời này. Hù dọa ngươi. Vậy người đàn ông trung niên gặp Trường Mi sắc mặt khác thường ngay sau đó hỏi một câu. Trường Mi đạo nhân ngượng ngùng cười cười nói, ta chỉ là một dân chúng nhỏ, tiên sinh còn chưa nếu lại và ta nói những thứ này. Ta chờ không được nói, cũng không dám đáp lời. Người đàn ông trung niên thở dài nói, bệnh, đây là hắn lần thứ hai nói bị bệnh cái này hai chữ. Trường Mi cũng hoài nghi hắn nói hắn. Trường Mi ôm quyền nói, ta muốn xem nhà ngay tại bên trái. Tiên sinh nếu có chuyện khẩn yếu trước hết, chúng ta lúc này từ biệt. Người đàn ông trung niên ừ một tiếng, tựa hồ đối với Trường Mi hơi có chút thất vọng, nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn nói những lời này, trong thiên hạ người dân ai dám đáp lời. Cho nên hắn khẽ vuốt cằm nói, ngươi từ đi, lúc này từ biệt. Trường Mi đạo nhân xoay người vào ngõ hẻm tiếp tục đi về phía trước. Hôm qua nghe nơi này có một nhà phải đem nhà bán dọn đi. Nghe nói là nhà có con muốn vào kinh thành đi thi. Đô thành bên kia bọn họ cũng có gia sản. Dứt khoát liền rời qua không trở lại. Hiện tại cái này đại sở Giang Sơn. Thôn trấn người dân chịu đủ giặc cỏ khi dễ tàn phá. Có tiền có thế đi bên trong huyện thành chạy. Bên trong huyện thành đi quận thành châu phủ bên trong chạy. Châu phủ bên trong đi đô thành chạy. Trường Mi vừa đi vừa suy nghĩ loại người này nhà ra tay bất động sản hơn phân nửa có thể hung hăng. Chém trả giá tiền, dù sao cũng không trở lại. Hơn nữa đã là tới gần kỳ thi cuối năm ngày tháng. Bọn họ bán nhà liền lên đường thời gian cũng không giàu có. Có lẽ là chủ nhà đã rời đến đô thành Đại Hưng đi. Lưu lại bán nhà bất quá là nhà quản sự. Không khó lắm nói tiếp. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mấy tên cường tráng ngăn ở vậy. Trường Mi đạo nhân tạm thời thất thần không có chú ý tới. Thấy thời điểm đã muộn, con đường phía trước bị người chặn lại. Hắn theo bản năng muốn lui về phía sau. Phía sau vậy có mấy cái người to con đi ra, cầm đầu hẻm đoạn trên. Các vị hảo hán, Trường Mi lòng nói chẳng lẽ là mình lộ phú. Theo lý thuyết không nên. Yến Thanh Chi đưa tới cho hắn 500 lượng bạc ngân phiếu. Chuyện này hắn không đối với bất kỳ kẻ nào nói qua. Hắn vừa có thể đối với người nào nói. Cho nên không nên lộ giàu mới đúng. Hắn xác định mình không có lộ phú sau tiếp tục nói. Ta chẳng qua là một nghèo kiết đạo nhân. Các vị hảo hán như muốn phát tài nói. Đúng là cản lầm người. Không cản sai. Một người trong đó tiến lên. Trên dưới quan sát Trường Mi hỏi, ngươi chính là Trường Mi đạo nhân đi. Trường Mi đạo nhân lập tức lắc đầu, ta không phải. Trường Mi đạo nhân là ai? Người nọ cười lạnh một tiếng, ngươi còn trang. Trường Mi đạo nhân thề với trời nói, ta lừa gạt, các ngươi chết không được tử tế. Người nọ tiến lên liền hướng Trường Mi đạo nhân bụng đạp tới đây. Một cước, ngươi còn con mẹ nó trang. Trường Mi mặc dù võ nghệ không tính là nhiều mạnh, có thể giàu gì vậy hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Một cước kia đạp tới đây, Trường Mi hai tay bắt người nọ mắt cá chân vừa nhấc lên. Người nọ liền hướng phía sau té ngửa đi ra ngoài. Trường Mi lập tức xoay người muốn moi ở bên cạnh tường viện thoát đi. Nhưng mà những người đó làm sao có thể cho hắn cái loại này cơ hội. phía sau người đi lên một cước cầm hắn từ trên tường đạp xuống. Trường Mi đau một tét miệng, sau khi rơi xuống đất thuận thế nắm một cái đất dương đi ra ngoài. Người đến gần hắn bị vẩy một mặt, trong mắt cũng vậy, lập tức liền lui về. Trường Mi lại đi bắt đất, phía sau đi lên người một cước dẫm ở trên tay hắn. Một cước này đạp lực độ rất lớn, Trường Mi đau sắc mặt đều thay đổi, bàn tay da thịt đều bị đạp rụng mấy phiến, còn dám phản kháng. Lại qua tới một người, một chân đạp ở Trường Mi trên ót. Trường Mi vậy lớn tuổi như vậy, một cước này đạp đầu hắn bên trong ông một tiếng, một hồi hôn mê, đi về trước liền nhào ra ngoài, cầm bao bố tới, cầm hắn trang trở về. Trường Mi nghe có người kêu một tiếng, sau đó trước mắt liền hắc, giống như là ban đêm bỗng nhiên hạ xuống. Sát theo trên đầu hắn bị người đánh chừng mấy lần, cầm hắn đánh thần trí không rõ, loáng thoáng cảm giác bị người giơ lên. Trường Mi muốn vùng vẫy, làm sao trên mình đã không có gì khí lực, bị người khốn tại bao bố bên trong, muốn vùng vẫy vậy vùng vẫy không đi ra. Các ngươi đang làm gì? Ngay vào lúc này đầu hẻm truyền tới quát to một tiếng. Trường Mi cũng đã ý thức cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng vậy mấy lần đòn nghiêm trọng đều ở đây hắn trên đầu. Trong đầu chỉ có thanh âm ông ông và trời long đất lở vậy xoay tròn. Sau đó chính là một hồi tiếng mắng, giống như là đám người kia để cho kêu người xôi. Không bao lâu tựa hồ liền đánh, kêu rên thanh âm kêu rên không ngừng. Không bao lâu, Trường Mi đạo nhân rốt cuộc khôi phục một ít cảm giác. Trước mắt chợt sáng lên, là bao bố bị người tháo ra. Ánh sáng trở lại trong mắt một khắc kia để cho Trường Mi cảm thấy từ địa ngục trở lại nhân gian. Cái đó người đàn ông trung niên cầm bao bố mở ra, gặp Trường Mi đạo nhân đầu bị người đánh hoàn toàn sưng lên. Hắn không nhịn được giận dữ, ban ngày ban mặt hành hung, những người này trong mắt đã không có vương pháp. Mấy cái trên mình mang một cổ cường hãn hơi thở người đàn ông đứng ở bốn phía. Một người trong đó cúi người nói, vương gia, những người này xử trí như thế nào? Người đàn ông trung niên nói, đưa đi quan phủ cũng bất quá là lại thả ra gieo họa người. Tất cả đều cắt đứt tứ chi. Vậy mấy cái người đàn ông đáp một tiếng sau đó động thủ. Bọn họ thủ pháp vô cùng là tàn khốc vậy vô cùng là lão luyện. Nắm lên cánh tay trực tiếp bẻ gãy. Một chân đạp xuống xương đùi liền vỡ vụn. Không bao lâu những cái kia cản đường người cũng bị phế. Người không có sao chứ? Người đàn ông trung niên hỏi một câu. Trường Mi đạo nhân mở mắt ra nhìn xem. Trước mắt hoảng hoảng hốt hốt, hắn há miệng cũng không biết mình nói câu gì, sau đó lại ngất đi. Hắn lúc còn trẻ sẽ không như thế chăng chịu đòn, dẫu sao đã liền số tuổi. Cùng Trường Mi đạo nhân lại lúc tỉnh lại người đã ở một nhà trong y quán. Lang Trung đang cho hắn trên mặt sức thuốc trị thương. Gặp hắn tỉnh, Lang Trung nhẹ giọng nói, chớ lộn xộn, ta cầm vết thương cho ngươi xử trí một tí. Trường Mi hỏi, ta làm sao sẽ tới nơi này? Lang Trung trả lời, Vũ Thân Vương người trong phủ cầm ngươi đưa tới. Nói là để cho cực kỳ chăm sóc. Ngươi đây là trêu chọc ai? Nếu là người vương phủ che chở ngươi, còn ai dám cầm ngươi đánh cho thành như vậy? Trường Mi cẩn thận nhớ lại một tí. Lúc này mới chợt hiểu tới đây. Lúc đầu vị kia người đàn ông trung niên chính là Vũ Thân Vương. Thảo nào một mặt quý khí. Chỉ là xấu hổ, nói người ta có huyết quang tai ương, không nghĩ tới mình bị đánh cho một trận. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy được bên cạnh có một mặt gương đồng. Đưa cổ đi gương đồng bên trong nhìn xem mình, hù được rụt cổ lại. Đầu heo này là ai? Hắn nghĩ thầm thảo nào mình nhìn hắn gương mặt có chút như có như không quen thuộc. Nguyên lai là loáng thoáng cùng Hạ Hầu Trác có chỗ tương tự. Người vương phủ đâu? Hắn hỏi. Lang Trung trả lời, đã đi rồi một lúc lâu. Trường Mi đạo nhân sau khi suy nghĩ một chút hỏi, bọn họ trước khi đi có thể có cái gì giao phó? Lang Trung lắc đầu nói, chỉ nói thật tốt chăm sóc ngươi, cái khác không có. Trường Mi chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu, bọn họ trước khi đi liền không cầm dược phí cho ngươi kết toán? Lang Trung tay run lên, Hắn xem quái vật nhìn Trường Mi, lại là không lời chống đỡ. Cầu siêu tầm là chuyện đứng đắn. Cho siêu tầm là người đứng đắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metaeuincs.com/chuyện-tay-nối-âu-nối-tay-xăng-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.